Ở phía sau hắn, Khương Thị huynh đệ như gần như xa. Ô Chí mang theo Khâu Nhược Tuyết mới vừa lộ vẻ lộ ra thân hình, hơi dừng lại phía sau, lập tức lần thứ hai mở ra thuấn gian di động phần mềm hách. Như vậy liên tục thuấn di mấy mươi lần phía sau, hắn cuối cùng mới là yên tâm một ít. Hắn sắc mặt âm trầm không gì sánh được, trong lòng càng là tràn ngập kiềm nén. Ô đại ca, bọn họ tại sao muốn chúng ta đi Hoàng Thành cứu đừng ảnh bọn họ? Khâu Nhược Tuyết hướng Ô Chí hỏi. Trong này khẳng định có âm mưu, chỉ là rốt cuộc vì sao, ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Bất quá, dù cho cái này Hoàng Thành là Long Đàm Hổ Huyệt, ta cũng nhất định phải đi xông vào một lần. Ô Chí thần sắc vô cùng kiên định, đừng ảnh ba người bị ba tông phái chụp tới, hắn phải cứu ra. Tuy là nhìn bề ngoài đi, đừng ảnh ba người không có nguy hiểm, thế nhưng Ô Chí cũng sẽ không đối với ba đại tông phái yên tâm. Thần giai truyền thừa nhận người nhãn, không ai có thể nghĩ đến ba đại thế lực là thần giai truyền thừa sẽ như thế nào đối đãi đừng ảnh ba người. Ta cùng ngươi, Khâu Nhược Tuyết trịnh trọng nói. Ô Chí nắm Khâu Nhược Tuyết tay, rất là cảm kích nhìn nàng. Nhược Tuyết, ủy khuất ngươi. Khâu Nhược Tuyết chỉ là lắc đầu, chỉ cần có thể cùng với Ô Chí, dù cho chịu lớn hơn nữa khổ, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Ô đại ca, ta hiện tại đã là hoàng cấp đỉnh phong, chỉ cần ngươi cũng đạt được hoàng cấp đỉnh phong, đi qua song tu, chúng ta tất nhiên có thể song song tấn thăng đến thiên giai. Khâu Nhược Tuyết đột nhiên nói rằng, sắc mặt ửng đỏ một mảnh, nói xong lời cuối cùng, cả đầu đều hạ xuống, không dám hướng Ô Chí nhìn lại. Nàng dù sao vẫn là một cái chưa nhân sự đại cô nương, để cho nàng chủ động mở miệng nói ra song tu hai chữ, hầu như hao hết nàng toàn thân tất cả khí lực. Nói xong những lời này, nàng thậm chí cảm thấy toàn thân như nhũn ra. Ô Chí thần tình sững sờ, trong cơ thể có một cổ khác thường tâm tình ở sóng động. Hắn hướng Khâu Nhược Tuyết nhìn lại, chỉ thấy lúc này Khâu Nhược Tuyết mặt như đào hoa, da thịt tái tuyết, tràn ngập vô tận mị lực. Ở hắn vùng đan điền, bỗng nhiên mọc lên một cổ tà hỏa, tựa như muốn đem cả người đều thiêu đốt. Hắn vội vã cưỡng chế bản thân tỉnh táo lại, sau đó nhúng tay đem Khâu Nhược Tuyết ôm vào trong ngực. Khâu Nhược Tuyết thân thể chấn động, giống như một con thỏ sợ hãi một dạng, thoạt nhìn rất là nhu thuận. Lúc này, hai người đều không có bất kỳ ngôn ngữ, toàn bộ đều không nói cái gì chung, hưởng thụ khó được ấm áp. Vào giờ khắc này, Ô Chí tâm trung bình tĩnh không gì sánh được, tất cả phiền não tựa như toàn bộ tiêu tán không gặp. Hắn phi thường hưởng thụ loại an tĩnh này, hận không thể vĩnh viễn giữ gìn lưu vào giờ khắc này. Thế nhưng hắn hiểu thêm, cái này căn bản là không thể. Nhược Tuyết, ngươi nếu là có thời cơ đột phá, trước hết đột phá đến thiên giai đi. Trầm mặc thật lâu, Ô Chí cuối cùng vẫn là chật vật nói rằng, tựa hồ hạ rất lớn quyết tâm. Nghe được hắn, Khâu Nhược Tuyết thân thể chấn động, chỉ cảm thấy sắc mặt trong nháy mắt thay đổi thương mạch khởi đến. Ô đại ca, ngươi! Khâu Nhược Tuyết run giọng nhìn về phía Ô Chí, trong con ngươi tràn đầy ủy khuất. Nàng chủ động hướng Ô Chí nhắc tới song tu, không nghĩ tới Ô Chí dĩ nhiên cự tuyệt, chuyện này đối với nàng đả kích thực sự quá lớn. NBSP, ngươi không nên hiểu lầm. Ô Chí vội vã lần thứ hai đưa nàng kéo vào trong lòng, thầm mắng mình vụng về. Ý của ta là chờ chúng ta đều đạt được thiên giai đỉnh phong, sau đó ở song tu, mượn song tu công, trực tiếp đột phá bình cảnh, một lần hành động tấn thăng đến thánh giai. Ô Chí nói thật, trong con ngươi lóe ra từng đạo tinh mang. Hết thảy đều y theo Ô đại ca. Khâu Nhược Tuyết khéo léo nói rằng, gắt gao núp ở Ô Chí trong lòng. Khâu Nhược Tuyết là Hồng Liên huyết mạch, tu luyện lại là Hồng Liên tâm kinh, của nàng hồng hoàn có thể giúp tu giả đột phá bình cảnh, nếu là thực lực của nàng càng mạnh, một ngày song tu, song phương lấy được chỗ tốt thì càng nhiều. Hiện tại Khâu Nhược Tuyết đã là hoàng cấp đỉnh phong tu vi, mà Ô Chí vẫn còn chỉ có hoàng cấp lục cấp. Hai người cảnh giới còn kém rất nhiều, Ô Chí cũng không muốn lãng phí Khâu Nhược Tuyết thời gian. Hơn nữa, tu vi của hai người càng cao, một ngày song tu, song phương lấy được chỗ tốt thì sẽ càng nhiều. Đã như vậy, vì sao không đem song tu thời gian lui về phía sau tha đây? Phía trước có một tòa thành trì, chúng ta trước tiên đi nơi này bổ sung một cái tài nguyên. Ngày này, hai người hành tẩu một đoạn đường phía sau, một tòa khổng lồ thành trì xuất hiện ở trước mắt. Chúng ta như vậy đi vào, có thể hay không bị người nhận ra? Khâu Nhược Tuyết có chút bận tâm nói rằng, những ngày gần đây, bọn họ cũng gặp phải một ít tu giả, cũng từng trải một ít chiến đấu. Khâu Nhược Tuyết lo lắng cũng không phải dư thừa. Dù sao, hầu như tất cả tu giả đều biết bọn họ đạt được thần giai truyền thừa. Hơn nữa lại có hay không sổ tu giả gặp qua bọn họ hình dáng. Ô Chí ngẫm lại, sau đó từ trong chữ vật giới chỉ lấy một ít gì đó, ở trên mặt của hai người tô vẽ loạn lau đứng lên. Rất nhanh, hai người biến thành một đôi thanh niên phu phụ. Sắc mặt vàng như nến một mảnh, tựa như bệnh thật lâu. Sau đó, Ô Chí lại cho Khâu Nhược Tuyết một viên nặc tức đan, đem cảnh giới ẩn nặc. Còn như Ô Chí, còn lại là trực tiếp mở ra nặc tức phần mềm hách. Nguyên bản hoàng giai lục cấp cảnh giới, lập tức biến thành địa giai ngũ cấp. Theo linh tu cảnh giới đề thăng, hắn nặc tức phần mềm hách cũng có thể ẩn nấp càng nhiều hơn cảnh giới. Một phen trang phục phía sau, hai người nghênh ngang hướng thành trì bước đi. Tòa thành trì này gọi thần tức thành, bởi vì tới gần thần chôn cất chi địa mà có tên. Theo thần chôn cất chi địa chuyển xuất thần giai truyền thừa, cái này thần tức thành cũng căn bản trở nên phồn hoa. Thành, môn, cửa lui tới tu giả rất là dày đặc. Vào thành một lần, mỗi người chưa nộp một khối cao cấp nguyên thạch. Thật hắc a. Ô Chí ở trong lòng oán thầm đạo, nhưng không có cùng thành vệ dây dưa, rất là dứt khoát xuất ra hai khối cao cấp nguyên thạch. Tiến nhập thần tức thành, một cổ tiếng huyên náo liền trước mặt nhào tới. Toàn bộ thần tức thành phồn hoa không gì sánh được, khắp nơi đều là huyên náo đoàn người, các loại buôn bán tiếng la trên không trung vang lên. Ô Chí cảm thụ được thần tức thành bầu không khí, cùng thánh nguyên nước bất kỳ một cái nào thành trì đều phi thường bất đồng. Đi ở thần tức thành tu giả, địa giai đều là tầng dưới chót nhất tu vi, hoàng cấp cũng chỉ có thể tính được là tinh nhuệ, chỉ có thiên giai mới có thể hoành hành. Đây vẫn chỉ là tiểu tiểu thần tức thành, thần tướng nước hoàng thành lại là loại tình hình nào? Ô Chí không khỏi ở trong lòng cảm thán nói. Hai người theo dòng người, bắt đầu ở thần tức thành du lịch đứng lên, một ngày phát hiện có cảm giác hứng thú đông tây, Ô Chí đều có thể đem mua lại. Đột nhiên, một đạo thân ảnh ở trước mắt hắn nhoáng lên, trong nháy mắt lại biến mất. Di, Ô Chí khẽ di một tiếng. Đạo thân ảnh kia khiến hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc. Đi. Ô Chí kéo lên một cái Khâu Nhược Tuyết, nhận đúng đạo kia thân hình, nhanh chóng đuổi theo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 612, xảo ngộ thường phong, các ngươi vì sao theo ta? Chẳng lẽ là sống không nhịn được? Một cái vắng vẻ trong ngõ hẻm, bị Ô Chí hai người truy lùng tu giả dừng lại. Trên người, đãng, dạng nổi khí tức cường đại. Cái này tu giả dĩ nhiên là một cái thiên giai cường giả. Mặc dù là ở toàn bộ thần tướng quốc, thiên giai cường giả cũng đã là đứng ở đỉnh cao nhất tồn tại. Ngươi lẽ nào muốn giết người diệt khẩu? Hoặc có lẽ là ngươi có ba gã người không nhận ra sự tình. Mặt đối với người này uy hiếp, Ô Chí không có bất kỳ áp lực, ngược lại cười ha hả nhìn đối phương. Ngươi... Tu giả nghe được Ô Chí thanh âm, trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu tình. Hắn cảm giác Ô Chí thanh âm rất quen thuộc, thế nhưng hắn dám khẳng định, tuyệt đối không có gặp qua Ô Chí. Tiền bối, tiểu ngư nhi có khỏe không? Ô Chí lần thứ hai hỏi. À, ngươi là Ô. Tu giả khiếp sợ nhìn Ô Chí hai người, khuôn mặt bất khả tư nghị, thế nhưng rất nhanh lại ý thức được cái gì, vội vã dừng lại, cảnh giác hướng bốn phía nhìn sang. Xác định không có nhân chú ý phía sau, hắn cuối cùng mới là thở phào. Thật chính là bọn ngươi. Các ngươi dĩ nhiên tiến nhập thần tức thành, quá bất khả tư nghị. Thường Phong thở dài nói, khắp khuôn mặt là bội phục chi sắc. Hắn mặc dù là thiên giai cường giả, nhưng là bây giờ đối mặt Ô Chí, nhưng trong lòng của hắn là cảm khái rất nhiều. Không sai, người này chính là Ô Chí muốn tìm Thường Phong. Hắn nguyên vốn còn muốn... đi Vân Ma Nhai tìm nơi nương tựa Thường Phong, không nghĩ tới dĩ nhiên tại cái này thần tức thành gặp phải. Ô Chí gật đầu, xác định thân phận của mình. Đi, nơi đây không phải là nơi nói chuyện. Thường Phong mang theo Ô Chí hai người, đi tới thần tức thành phồn hoa nhất khách sạn bình dân. Thần tức khách sạn bình dân, ở, hắn dĩ nhiên túi kế tiếp khổng lồ tiểu viện. Ra ra, ngươi trở về, dò thăm Ô đại ca tin tức của bọn họ sao? Mới vừa gia nhập tiểu viện, một đứa bé con liền ra đón, chính là Thường Phong tôn tử Tiểu Ngư Nhi. Lúc này, Tiểu Ngư Nhi đã tấn thăng đến vương giai, bị phong ấn huyết mạch, cũng đã một lần nữa giác tỉnh. Tiểu Ngư Nhi, ngươi còn nhớ ta không? Nghe được con cá nhỏ nói, Ô Chí trong lòng có chút cảm động, đi ra phía trước, hướng Tiểu Ngư Nhi chào hỏi. Ô đại ca, ngươi là Ô đại ca. Không đúng, thanh âm đúng thế nhưng người không đúng. Tiểu ngư nhân mừng rỡ kêu lên, sau đó lại thất vọng. Ha ha, tiểu ngư nhi quả nhiên không có quên ta. Ô Chí vui vẻ cười, sau đó duỗi tay gạt đi trên mặt trang phục. A, thật là Ô đại ca, cái này quả thực quá tốt. Tiểu ngư nhi thấy vậy, vui vẻ kêu lên. Cùng tiểu ngư nhi chơi đùa một lát sau, Thường Phong nói với Ô Chí, cái này thần tức thành người lắm mắt nhiều, còn cũng không cần lấy tướng mạo sẵn có xuất hiện cho thỏa đáng. Ô Chí gật đầu, lại khôi phục lại dáng vẻ mới vừa rồi. Tiền bối, các ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nguyên bản ta còn dự định đi Vân Ma Nhai đây, chỉ là vừa tiến nhập thần tướng quốc, đã bị này tu giả vây công, hơn nữa ta cũng không biết Vân Ma Nhai con đường. Ô Chí hướng Thường Phong hỏi, ngươi còn không biết sao? Các ngươi ở thần chôn cất chi địa đạt được thần giai truyền thừa, trải qua Thanh Minh Sơn truyền bá, thần tướng quốc nội từng tu giả trên cơ bản đều đã chiếm được tin tức này. Thường Phong biểu tình ngưng trọng nói rằng, Thanh Minh núi, ta Ô Chí sớm muộn cũng có một ngày muốn đem nó nhổ tận gốc. Nhắc tới Thanh Minh núi, Ô Chí trong con ngươi liền tràn ngập vô tận hận ý. Thanh Minh núi là thần tướng quốc 12 đại một trong những thế lực, luôn luôn đều phi thường khiêm tốn, nhưng là tin tức của bọn họ khởi nguồn cũng rất tinh thông, chỉ là không biết, các ngươi đạt được thần giai truyền thừa tin tức này, làm sao sẽ bị Thanh Minh núi phát hiện? Cái này rất đơn giản, toàn bộ Thanh Minh trên núi tu giả, đều là thần chôn cất chi địa bên trong một cái cường giả thời thượng cổ khôi lỗi. Ô Chí lạnh rên một tiếng. Cái gì? Thường Phong khiếp sợ nhìn Ô Chí, bỗng nhiên một cái từ chỗ ngồi đứng lên. Sau đó, Ô Chí đưa bọn họ ở thần chôn cất chi địa nội kinh trải qua một chút sự tình, đơn giản cùng Thường Phong nói một lần. Cái này còn, Thanh Minh Sơn tu giả đều là lấy hắc bào, mông, mặt, từ không có ai biết bọn họ tướng mạo sẵn có, không nghĩ tới dĩ nhiên là Thanh Minh khôi lỗi, chỉ sợ này tu giả. Đại thể cũng đều là thần tướng quốc các thế lực đệ tử đi. Thường Phong hít một hơi dài, trong lòng, sóng, động thật lâu không còn cách nào bình tĩnh. Tiền bối, các ngươi làm sao cũng tới đến thần tức thành. Ô Chí nhìn về phía Thường Phong. Ta ở Vân Ma Nhai nghe được tin tức liên quan tới các ngươi, nguyên bản cũng không biết là thật hay giả, mà Tiểu Ngư Nhi lại đang Vân Ma Nhai đợi buồn bực, thuận tiện dẫn hắn đi ra đi một chút. Thường Phong tùy ý nói rằng, thế nhưng Ô Chí nhưng trong lòng là một hồi cảm động. Hắn biết rõ, Thường Phong tới đây thần tức thành, khẳng định là bởi vì hắn. Thường Phong đắc tội một cái cường đại thế tộc, nguyên bản hẳn là trốn ở Vân Ma Nhai, nhưng bây giờ đi tới thần tức thành, nhất định là vì trợ giúp hắn Ô Chí. Thường Phong tính cách cao ngạo, đương nhiên sẽ không chủ động nói ra, thế nhưng Ô Chí lại đem nhớ ở tâm lý. Tiền bối, muốn hỏi thăm ngươi một việc. Ô Chí chắp tay hướng Thường Phong hỏi. Mời nói. Ta còn có ba đồng bọn, phân biệt bị Mạc Gia, Thánh Thần Tông, Tà Nguyệt Cốc chụp tới. Mấy ngày hôm trước cùng Tam Tông trưởng lão giao phong, bọn họ lại nói cho ta biết, nếu muốn cứu ra đừng ảnh ba người, phải đi Hoàng Thành, trong này có ba gã thuyết pháp sao? Ô Chí nghi ngờ nhìn Thường Phong. Ngươi dĩ nhiên cùng Tam Tông trưởng lão giao phong phía sau toàn thân trở ra. Thường Phong không trả lời Ô Chí vấn đề, phản mà kinh ngạc nhìn hắn. 12 đại thế lực trưởng lão, cho dù là Thường Phong nhìn thấy, cũng phải xa xa né tránh. Thường Phong không nghĩ tới, Ô Chí cùng tam đại trưởng lão giao phong, lại vẫn có thể toàn thân trở ra. Mấy tháng không gặp, cái này Ô Chí thực lực rốt cuộc đề thăng tới trình độ nào? Thường Phong ở trong lòng suy đoán, nhưng trong lòng tràn ngập rung động. May mắn mà thôi, cũng không có cùng ba người kia giao thủ. Ô Chí có chút thẹn thùng, tại nơi ba tên trưởng lão bức đè xuống, hắn thậm chí cũng không hề động thủ dư địa. May mắn, ngươi cũng đã biết, 12 đại thế lực, mỗi một cái trưởng lão đều là thiên giai hậu kỳ cường giả chân chính. Cho dù là tu vi của ta bây giờ, ở trước mặt của bọn họ, cũng không có bất kỳ sức đánh trả. Thường Phong phức tạp nhìn Ô Chí. Ô Chí chỉ có thể ở hai bên trái phải cười theo. Hắn lẽ nào có thể nói cho Thường Phong, hắn có thuấn gian di động phần mềm hách, có thể đào tẩu, hoàn toàn là dựa vào thuấn gian di động phần mềm hách sao? 12 đại thế lực mặc dù đang thần tướng lãnh thổ một nước bên trong đều có riêng mình địa bàn, thế nhưng Hoàng Thành lại là cả thần tướng nước Trung Su, cũng là liên tiếp các cái quốc gia cầu, là phồn hoa nhất chỗ. Sở dĩ, thần tướng nước mỗi một cái thế lực đều lấy có thể ở Hoàng Thành thành lập phân đà làm vinh. 12 đại thế lực thực lực cường đại, ở Hoàng Thành tự nhiên đều cũng có phân đà. Có thể ở Hoàng Thành thành lập phân đà, đó cũng là thực lực tượng trưng. Về phần bọn hắn cho ngươi đi Hoàng Thành cứu người, chỉ sợ là không an hảo tâm. Hoàng Thành thế lực hỗn loạn, mà ngươi lại là thần giai truyền thừa tiêu điểm, chỉ sợ vừa tiến vào Hoàng Thành sẽ đưa tới các đại thế lực tranh đoạt đi. Thường Phong lo lắng nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 613, Thường Phong cửu gia, bọn họ đây là muốn ta đi chịu chết đây. Ô Chí lạnh rên một tiếng, giọng bình thản nói rằng. 79, ở trong con ngươi của hắn, cũng bạo nổ phát ra đạo đạo, tinh, mang, vô lượng sát khí ở trong hai mắt xoay quanh. Hoàng Thành chính là Long Đàm Hồ, huyệt. Nếu như Ô Chí mạo muội xuất hiện ở Hoàng Thành, chỉ sợ trong nháy mắt cũng sẽ bị gặm ngay cả mảnh xương vụn đều không thừa. Cổ Ngôn ba người nhưng thật ra tính toán khá lắm, đem chính mình dẫn tới Hoàng Thành, chỉ sợ không cần bọn họ xuất thủ là có thể buông lỏng giải quyết bản thân đi. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, như vậy đến nay, đừng ảnh ba người cũng vô pháp oán hận đến bọn họ chủ ở tông môn. Dù sao, giết chết Ô Chí không phải ba đại tông phái. Đến lúc đó, ba người lấy được truyền thừa, tiếp theo sẽ vĩnh viễn lưu ở tại bọn hắn môn phái. Đương nhiên, Lâm Tinh đám người kế thừa đều là thích hợp bọn hắn nhất truyền thừa, nếu như lớn lên, cũng sẽ trở thành tông môn trợ lực. Chỉ là ba tên trưởng lão nghĩ quá đương nhiên. Hoàng Thành sao? Ta Ô Chí nhất định sẽ đi thôi, bất quá, chỉ sợ đến lúc đó các ngươi sẽ rất thất vọng. Ô Chí thần tình băng lãnh tột cùng, đối với tam đại môn phái tràn ngập sát ý. Tiền bối, ngươi bộ này đỉnh viện dường như rất không an toàn a. Ô Chí đột nhiên nhìn phía Thường Phong, cổ quái nói rằng, từ vị này trưởng lão đánh lén phía sau, Ô Chí thì trở nên phi thường cảnh giác, nhất là cái này thần tức thành. Hắn càng không dám có bất kỳ đại ý, sở dĩ tiểu địa đồ phần mềm hách mỗi thời mỗi khắc đều mở ra. Ngay mới vừa rồi, hắn dĩ nhiên phát hiện, ở nơi này đỉnh viện bên ngoài đột nhiên xuất hiện hơn 10 đạo quang điểm. Có ý tứ, Thường Phong trong lúc nhất thời còn chưa phản ứng kịp. Thế nhưng rất nhanh, hắn sắc mặt thì trở nên khó xem. Bỗng nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, lúc này hắn cũng phát hiện, bất chi bất giác, bọn họ lại nhưng đã bị bao vây. Thường Phong, bản thiếu gia biết ngươi liền trốn ở chỗ này, ngoan ngoãn đi ra chịu chết đi, bản thiếu gia có thể lưu ngươi một cái toàn thây, ha ha. Đúng lúc này, nhất đạo cực kỳ đắc ý thanh âm truyền đến. Vương Hằng, đối với cái này thanh âm, Ô Chí rất là quen thuộc. Vương Hằng hình tượng lập tức xuất hiện ở Ô Chí trong đầu. cái này Vương Hằng mặc dù là vương gia thiếu chủ, nhưng là lại cùng Ma Linh Điện Dư Hạo quan hệ không cạn. Ô Chí, không nghĩ tới cũng ta ngay cả mệt ngươi. Thường Phong nhìn về phía Ô Chí, vẻ mặt khổ sở nói rằng, hắn đem Ô Chí mang đến nơi đây, không nghĩ tới lại làm cho Ô Chí lâm vào cửu gia trong vòng vây. Tiền bối thế nào nói ra lời này? Nếu không phải tiền bối ở Hắc Thủy Ao đầm cứu ta một mạng, chỉ sợ ta hiện tại cũng không thể xuất hiện ở nơi này. Ô Chí lạnh nhạt nói, Ô Chí, nơi đây giao cho ta, chờ chút hai người các ngươi mang theo Tiểu Ngư Nhi đột phá vòng vây, chờ ta phái những thứ này vương ra tay sai, nữa cùng các ngươi hội hợp. Thường Phong kiên định nói rằng, muốn đi cùng đi, muốn lưu cùng nhau lưu. Ô Chí giọng của bình thản, cũng rất là bướng bỉnh. Đối phương có hơn 10 người cường giả, trong đó một nửa đều là thiên giai cường giả, Ô Chí cũng không nhận ra, lấy Thường Phong tu vi, sẽ là những người này đối thủ. Hơn nữa, là cho Ô Chí đám người tranh thủ thời gian đào tẩu, chỉ sợ Thường Phong còn sẽ liều mạng. Ô Chí cũng không muốn khiến Tiểu Ngư Nhi mất đi người cuối cùng thân nhân. Ra ra, ta không đi, ta muốn cùng ngươi chiến đấu với nhau. Lúc này, Tiểu Ngư Nhi một đã chạy tới, lớn tiếng kêu lên, thanh âm của hắn tràn ngập tính trẻ con, nhưng là lại làm cho không người nào có thể bỏ qua tín niệm của hắn. Tiền bối, ngươi cũng chứng kiến, ngay cả Tiểu Ngư Nhi đều có dũng khí đánh một trận, ta lại có thể khoanh tay đứng nhìn. Ô Chí nhìn phía Thường Phong, thần sắc cũng là kiên định không ngớt. Ở trên mặt của hắn, Thường Phong dĩ nhiên nhìn không thấy bất kỳ khẩn trương gì chi sắc. Vương gia này tu giả tuy là đều có thể cao thủ, nhưng là lại còn không có thả ở trong mắt Ô Chí. Hắn nếu như một lòng đào tẩu, những người này căn bản không làm gì được hắn. Được, chúng ta đây liền cùng nhau đối mặt. Thường Phong biết không còn cách nào khuyên lui Ô Chí, cũng sinh ra một cổ hào khí, ngạo nghễ nói rằng, loảng xoảng. Đúng lúc này, tiểu viện chu vi truyền đến trận trận phá hử âm thanh. Đón lấy, Vương Hằng mang theo nhất bang vương gia tu giả, xuất hiện ở Ô Chí đám người trước mặt. Này tu giả vừa tiến vào đình viện, lập tức phân tán bốn phía, đem Ô Chí đám người bao vây lại. Nguyên lai còn có giúp đỡ, địa giai rác rưởi. Thường Phong, ngươi là khiến hai người này trước đi tìm cái chết sao? Ha ha! Ngươi lẽ nào cùng hai người này có cửu oán, muốn mượn tay của chúng ta, trợ giúp ngươi báo thù sao? Vương Hằng tùy ý cười lớn, thần tình cuồng vọng tột cùng. Vương Hằng, muốn giết ta Thường Phong, ngươi còn non điểm. Vừa nói, ở Thường Phong trong tay, xuất hiện một bả to lớn quỷ đầu đao, cuồn cuộn nổi lên từng đạo uy thế, một mạch hướng Vương Hằng đi giết. Tùy ở Vương Hằng bên người tu giả thấy vậy, lập tức phải tiến lên ngăn cản. Vương Hằng lại phất tay ngăn cản. Hắn chiến ý thao nhưng nhìn chằm chằm Thường Phong. Thường Phong giao cho ta, các ngươi đi giết ba người kia. Vừa nói, Vương Hằng tế xuất một thanh trường kiếm, cùng Thường Phong đấu cùng một chỗ. Thường Phong đã là thiên giai cấp 2 cảnh giới, thế nhưng đối mặt Vương Hằng cái này mới vào thiên giai tu giả, lại không có bất kỳ ưu thế, thậm chí còn bị Vương Hằng áp tại hạ phong. Đây chính là tán tu cùng con em thế gia khác nhau. Tán tu tài nguyên tu luyện khan hiếm, hơn nữa công pháp đẳng cấp thấp, dù cho có thể tấn thăng đến thiên giai, đó cũng là cấp thấp nhất thiên giai. Đồng dạng là thiên giai cường giả, cũng là có phân chia cao thấp. Còn như Vương Hằng, còn lại là vương gia thiên chi kiêu tử, hưởng thụ tài nguyên so với bất kỳ một cái nào vương gia con cháu đều nhiều hơn, cùng Thường Phong so sánh với, càng là đem suý một mảng lớn. Hơn nữa, Vương Hằng tu luyện vẫn là vương gia gia truyền tuyệt kỹ, Thường Phong càng thêm không là đối thủ. Mà lúc này, Vương Hằng những thủ hạ kia cũng lộ ra nụ cười dự tợn, cười quái dị hướng Ô Chí ba người đánh tới. Nhược Tuyết, ngươi chiếu cố tốt Tiểu Ngư Nhi, còn lại sự tình đều giao cho ta. Ô Chí ngạo nghệ kêu lên, sau đó tế xuất băng phong hàn liệt đao. Một cổ hàn ý lạnh như băng tỏ khắp ra, ngay tại lúc đó, từ trường đao trên, càng là đãng dao động ra cơn lốc cuồng bạo. Tiểu tử, mời nhớ kỹ, lấy ngươi tánh mạng chính là ta vương phúc. Một gã hoàng cấp tột cùng tu giả cười gằn đánh về phía Ô Chí. Ha ha, những thứ khác vương gia con cháu cũng là cuồng vọng cười ha ha. Đối với cái này dạng con kiến hôi, Ô Chí căn bản là bất tiết nhất cố, trực tiếp chém ra nhất đao, cuốn về phía Vương Phúc chỗ yếu hại. Thiên giai cường giả Ô Chí đều sát không ít, huống chi một gã hoàng cấp đỉnh phong tu giả. Nhất đao, vẻn vẹn chỉ là nhất đao, nguyên bản còn đang Ô Chí trước mặt càn rỡ tu giả, biểu tình trên mặt trong nháy mắt liền ngưng động. Theo bịch một thanh âm vang lên, Vương Phúc bị Ô Chí chém rụng trên mặt đất, triệt để mất đi tánh mạng. Hí, còn lại vương gia con cháu thấy vậy, không khỏi ngược lại hút ngụm khí lạnh, nhìn phía Ô Chí ánh mắt, có một chút kiêng kỵ. Ngươi cũng dám sát Vương Phúc, mọi người cùng nhau người, hợp lực giết hắn. Không biết là người nào, đột nhiên hô một tiếng, còn lại tu giả lập tức phản ứng kịp, đều tế xuất nguyên khí, sử xuất cường đại công kích, hướng Ô Chí nhào qua. Hắc hắc, Ô Chí cười lạnh một tiếng, trong tay trường đao ở nguyên khí, kích, phát xuống, bạo nổ, bắn, xuất ra đạo đạo chói mắt kim mang. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 614, Long Môn kiếm trận, lĩnh vực, tiểu tử này giả heo ăn hổ, dĩ nhiên sát Vương Phúc, mọi người cùng nhau xuất thủ, là Vương Phúc báo thù. Phỏng vấn, vương gia còn lại tu giả lập tức phản ứng kịp, nổi giận gầm lên một tiếng, đều tế xuất nguyên khí, hướng Ô Chí nhào qua. Cái này hơn 10 người tu giả đều là Vương Hằng sau đó, nói xác thực hơn, chắc là Vương Tăng số người đến Vương Hằng bên người, bảo hộ Vương Hằng hộ vệ, thực lực đều là không thể khinh thường. Thậm chí, trong này một nửa đều là thiên giai cường giả. Nguyên bản, vài tên thiên giai cường giả đối với Ô Chí còn có chút khinh thường một cố. Lúc này thấy Ô Chí sạch sẽ gọn gàng nhất đao đã đem Vương Phúc chém giết, lập tức để cho bọn họ có chút động dung đứng lên. Vương Phúc mặc dù không là thiên giai cường giả, nhưng cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể đơn giản chém giết. Đối diện với mấy cái này vương gia tu giả, Ô Chí lại không có bất kỳ sợ hãi. Những thứ này tu giả chung, thực lực cao nhất cũng chính là vương giai 3 cấp mà thôi, lấy trước mắt hắn chiến lực. Tuy là không làm gì được đối phương nếu muốn giết hắn, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Tịch diệt chém, Ô Chí quơ lên băng phong hàn liệt đao, cuồn cuộn nổi lên từng đạo bàng bạc đao thế, hướng đối phương hơn 10 tên tu giả chém tới. Tịch diệt chém uy thế ngập trời, ở ba đại ý cảnh thôi phát hạ, tựa như muốn đem toàn bộ thiên địa đều chảm phá. Năm tên thiên giai cường giả thấy vậy, từng cái sắc mặt biến đổi lớn. Cẩn thận, tên kia vương giai cấp 3 cường giả chợt quát một tiếng, thân hình khẽ động, trong nháy mắt ngăn cản ở trước mặt mọi người, trường kiếm trong tay mạn vũ, nghênh hướng Ô Chí trường đao. Cái này tu giả thần sắc ngưng trọng, trong cơ thể nguyên khí điên cuồng nhất dũng mãnh vào đến trường kiếm trong, thanh uy hiển hách. Hai người công kích đụng vào nhau, cường đại trùng kích, sóng trực tiếp đưa bọn họ hướng về sau, bước lùi lại mấy bước. Thế nhưng, Ô Chí có chém liên tục phần mềm hách, ba đạo chém liên tục công kích, trong nháy mắt đánh đối phương một trở tay không kịp. Cơ hội tốt, Ô Chí trừng mắt, đang muốn thừa cơ xuất kích, thế nhưng bên cạnh còn lại bốn gã thiên giai cường giả cũng không biết cho hắn cơ hội, đều đoạt công tiến lên, khiến Ô Chí kế hoạch thất bại. Ngươi rốt cuộc là người nào? Cái này Thường Phong cùng ta vương gia có đại thù. Hy vọng các hạ tốt nhất không nên nhúng tay. Tên kia vương giai cấp 3 cường giả lạnh lùng nhìn Ô Chí, cảnh cáo nhất nói rằng, chỉ là từ đáy mắt của hắn ở chỗ sâu trong, Ô Chí có thể cảm thấy hắn tâm lý cũng không bình tĩnh. Vương gia, còn không có thả ở trong mắt của ta. Thường Phong với ta có ân, các ngươi muốn giết hắn, chính là cùng ta không qua được. Ô Chí sát ý đằng đằng lạnh rên một tiếng. Nói khoác mà không biết ngượng, đã như vậy, vậy tiễn ngươi thượng Tây Thiên, mọi người cùng nhau tiến lên. Thiên giai cường giả sắc mặt biến đổi, lạnh lùng kêu lên. Theo tiếng nói của hắn, hơn 10 người tu giả lần thứ 2 hướng Ô Chí nhào qua, mà tên kia thiên giai cấp 3 cường giả, còn lại là một tay cầm kiếm, ngưng trọng nhìn chằm chằm Ô Chí, tìm kiếm cơ hội xuất thủ. Ngươi cho rằng những người này có thể cản dừng ta sao? Ô Chí suy cười một tiếng, trong tay trường đao chém liên tục. Sát khí ý cảnh dung nhập vào đao pháp trong, mỗi chém ra một đao, đều có một loại thảm thiết mùi vị. Hắn công kích rất là sắc bén, chủ yếu nhất là tốc độ nhanh, tốc độ không gì sánh được. Trong nháy mắt, lại là hai gã hoàng cấp tu giả chôn vùi ở trong tay của hắn. Tên kia thiên giai cấp 3 cường giả trong lòng nghiêm nghị, hướng về phía còn dư lại mấy người kêu lên, long, môn, kiếm trận. Vừa nói, thân hình của hắn khẽ động, cũng xông lên. Nghe được hắn, vài tên tu giả chấn động trong lòng, kiếm thế nhất chuyển, 10 tên tu giả vây quanh Ô Chí, bắt đầu chuyển động. Từng đạo kiếm mang hướng Ô Chí, bức, bắn, đi, giao, sai. Trên không trung đan dệt ra hiện kiếm thật lớn võng, đem Ô Chí che phủ ở trong đó. Ô Chí sắc mặt ngưng trọng, ba đại ý cảnh đều xuất hiện, trong tay trường đao theo ngay cả liên vũ động, các loại phần mềm hách càng là mở ra đến mức tận cùng. Thế nhưng, đối mặt với đối phương kiếm trận, hắn lại có loại cảm giác vô lực. 12 đại thế lực quả nhiên không đơn giản, tùy tiện một cái kiếm trận để ta bó tay bó chân. Ô Chí trong lòng tán thán không ngớt, hắn đem hết thủ đoạn, làm thế nào đều không thể lao ra cái này kiếm trận. Hơn nữa, theo chiến đấu duy trì liên tục, hắn cảm nhận được áp lực liền càng lúc càng lớn. Cũng may mà hắn có tự động uống thuốc, phần mềm hách, nói cách khác, sớm đã bị cái này kiếm trận hao hết nguyên khí. Thật tình không biết, này vương gia con cháu cũng là vô cùng khiếp sợ, phải biết rằng, cái này long môn kiếm trận chính là một cái khốn trận, tướng địch người giam ở trong đó, để cho hao hết nguyên khí, cuối cùng tươi sống mệt chết. Thế nhưng, chiến đấu đã duy trì liên tục một khắc đồng hồ, Ô Chí lại còn là sinh long hoạt hổ. Ô Chí xuyên thấu qua kiếm trận, hướng Thường Phong cùng Vương Hằng giữa chiến đấu nhìn lại, lại phát hiện Thường Phong hoàn toàn bị đối phương áp chế tại hạ phong. Vương Hằng phía sau hiện ra hiện kiếm đồ huyết mạch, trong tay cầm chính là thiên giai nguyên khí, hắn lấy huyết mạch chi lực thôi phát thiên giai nguyên khí, Thường Phong căn bản không phải đối thủ. Lúc này Thường Phong trên người đã bị đâm ra mấy đạo miệng máu. Vương Hằng, đây là ta cùng các ngươi vương gia giữa sự tình, ta tùy ngươi đi vương gia tạ tội, thả vị huynh đệ. Thường Phong giống giận liên tục, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt. Hắn thấy Ô Chí bị vây ở trong kiếm trận, tâm vô cùng nóng nảy. Thế nhưng, hắn bây giờ bị Vương Hằng áp chế gắt gao, căn bản là không có cách trợ giúp Ô Chí. Hừ, ngươi có tư cách gì nói điều kiện với ta? Ngươi cho rằng ngươi ngày hôm nay còn có thể đào tẩu sao? Tiểu tử này cũng dám cùng ta vương gia là địch, đó cũng là chết chưa hết tội. Ngày hôm nay, người nơi này một cái cũng đừng nghĩ đào tẩu. Vương Hằng cuồng ngạo kêu lên, đối với Ô Chí, hắn căn bản cũng không có để vào mắt. Trong mắt hắn, bị long môn kiếm trận khốn trụ được người, vậy cũng chỉ có chờ chết. Ra ra, tiểu ngư nhi gào khóc, hắn rất muốn xông tới, nhưng là lại bị Khâu Nhược Tuyết gắt gao kéo. Tiểu ngư nhi, không nên quấy rầy ngươi ra ra chiến đấu. Khâu Nhược Tuyết trong lòng đồng dạng khẩn trương không ngớt, thế nhưng hắn đối với Ô Chí có tự tin, không ngừng khuyên giải an ủi cái này tiểu ngư nhi. Đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, Ô Chí lửa giận trong lòng đằng đằng đằng đi lên trên. Vương gia rất đáng hận. Trong mắt của hắn bạo nổ, bắn, xuất đạo đo sần lạnh hàn ý. Ngay tại lúc đó, ở xung quanh hắn, đồng dạng có một cổ hàn ý lạnh như băng tỏ khắp ra. Lúc này, hắn đem băng chi ý cảnh thôi phát đến mức tận cùng. Lạnh quá. Một gã vương gia tu giả lui rụt cổ, không tự chủ được nói rằng, hàn khí tỏ khắp, rất nhanh, còn lại tu giả cũng cảm giác được lạnh ý. Không đúng. Đột nhiên, tên kia vương giai cấp 3 cường giả sắc mặt biến đổi, lập tức ý thức được không đúng. Nhanh lên một chút thêm nhanh tần suất công kích. Hắn liên thanh gào thét. Một, Ô Chí thanh âm băng lãnh tột cùng, vô tận hàn ý trong nháy mắt bao phủ bốn phía. Trong chốc lát, dĩ nhiên hình thành một cái lạnh như băng không gian. 10 tên vương gia cường giả, toàn bộ vỏ chăn tại không gian bên trong. Lúc này, Những thứ này vương gia tu giả bị hàn ý đông tốc tốc phát run, cho dù là thôi động nguyên khí, cũng thì không cách nào đem hàn ý bước đi. Lĩnh vực, cái này dĩ nhiên là lĩnh vực, điều này sao có thể? Tên kia thiên giai cấp 3 cường giả coi như là có chút kiến thức, trong nháy mắt minh bạch tình cảnh trước mắt, sắc mặt cuồng biến, không ngừng gào thét. Nhanh, mọi người cùng nhau xuất thủ, đánh vỡ cái này lĩnh vực. Nói cách khác, tất cả mọi người muốn xong đời. Vương giai cấp 3 cường giả điên cuồng hét lên, trực tiếp thôi động mạnh nhất công kích, hướng lĩnh vực nhào qua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 615, băng bạo nổ lĩnh vực. Lĩnh vực là chỉ có thiên giai cường giả mới có thể lĩnh ngộ cao đoan sự vật. Phỏng vấn, tu giả lĩnh ngộ ra lĩnh vực phía sau, lúc đối chiến thì càng thêm chủ động. Tu giả ở lĩnh vực của mình bên trong, chính là chúa tể, chính là như thần tồn tại. Địch nhân một khi bị lĩnh vực bao lại, trừ phi ở lĩnh vực mặt trên so với đối phương càng mạnh, nếu không, chỉ có thể bằng vào cường lực công phá lĩnh vực. Thế nhưng, đối thủ nếu sử xuất lĩnh vực, há lại sẽ cho ngươi cơ hội làm cho ngươi công phá. Sở dĩ, mắt thấy những vương giai đó đệ tử đi công kích mình băng bạo nổ lĩnh vực, ô trí trên mặt của Mã Núi lộ ra chẳng đáng tình. Trong cơ thể hắn băng nguyên tố rất nhanh tuôn ra, rất nhanh, ở không gian kia bên trong nhấc lên từng đạo băng bạo nổ, phô thiên cái địa, bao phủ vạn vật, một mạch hướng này vương gia con cháu thôn phệ đi. Này vương gia con cháu ngay cả kêu không tốt, sắc mặt thảm biến, lại không có ai đi công kích lĩnh vực, mà là quơ nguyên khí, ngăn cản hung hãn băng bạo nổ. Cái này băng bạo nổ lĩnh vực thực sự quá hung hãn, năm tên hoàng cấp tu giả, thậm chí ngay cả kêu thảm thiết đều chưa kịp phát sinh, sẽ ở đó hung hãn băng bạo nổ nghiền ép phía dưới, triệt để đánh thành cho cạn. Mà còn dư lại năm tên thiên giai cường giả, mặc dù không có bị trước tiên giết chết, lại cũng chịu đựng áp lực cường đại. Ta nhanh không kiên trì nổi. Một gã thiên giai cường giả cấp 1 sắc mặt đỏ lên, cật lực kêu lên. Thiên giai 3 cấp cường giả sắc mặt ngưng trọng, trên người tỏ khắp ra khí tức cường đại, sóng động, sau đó tiến lên trước một bước, trong tay bắt nổi một thanh trường kiếm, đem còn lại 4 gã cường giả ngăn ở phía sau. Hắn lại muốn lấy lực một người để ngăn cản ô trí băng bạo nổ lĩnh vực. Muốn làm anh hùng, ta thành toàn ngươi. Ô trí lạnh rên một tiếng, trong lúc nhất thời tất cả băng bạo nổ toàn bộ áp hướng tên kia thiên giai cường giả. Người cường giả kia trong cơ thể nguyên khí điên cuồng tuôn ra, ngăn cản băng bạo tập kích. Chỉ nghe hắn xương cốt không ngừng truyền đến đùng đùng âm thanh. Dù cho hắn là thiên giai cường giả, đối mặt ô trí băng bạo nổ lĩnh vực, cũng là cật lực không nhỏ. Ô trí không ngừng thôi động cái này băng bạo nổ lĩnh vực, hướng người cường giả kia bay tới. Trong lòng cũng của hắn là rất bất đắc dĩ, cái này băng bạo nổ lĩnh vực hắn cũng chỉ là sơ bộ lĩnh ngộ, rời đại thành còn có rất xa xôi một khoảng cách, dùng cái này đối phó những thiên giai đó nhất cấp, cấp 2 cường giả, đó là dư giả, nhưng là đối phó thiên giai 3 cấp, cũng có chút cật lực. Dần dần, thiên giai 3 cấp cường giả bắt đầu liên tục bại lui, sắc mặt càng là lúc nào cũng bạch. Đại ca, còn lại 4 gã thiên giai cường giả thấy vậy, liền vội vàng tiến lên, 5 người liên thủ, rốt cục ổn định bại thế. Chỉ là, cái này cũng chẳng qua là tạm thời, nếu tiếp tục rằng co nữa mà nói, các loại đợi bọn hắn chỉ có diệt vong. Bên kia, đem thường phong có thổ huyết liên miên vương hằng, cũng rốt cục chứng kiến bên này chiến đấu, đón lấy, thân hình của hắn run lên, khuôn mặt khiếp sợ chi, sắc. Lĩnh vực. Ngươi dĩ nhiên lĩnh ngộ ra lĩnh vực, điều này sao có thể? Vương Hằng cơ hồ là rít gào nhất gào thét, cho dù là hắn, cũng không có lĩnh ngộ ra lĩnh vực đây. Lĩnh vực tuy là chỉ có thiên giai cường giả mới có thể lĩnh ngộ ra, cũng không phải từng cái thiên giai cường giả đều có thể lĩnh ngộ được. Đầu tiên, thiên giai cường giả phải lĩnh ngộ ra ý cảnh, chỉ có đem ý cảnh tu luyện tới viên mãn, mới có thể cảm ngộ ra lĩnh vực. Chú ý, đây cũng chỉ là có thể mà thôi. Đối với rất nhiều thiên giai cường giả mà nói, lĩnh ngộ ý cảnh đều là muôn vàn khó khăn, chớ đừng nói chi là lĩnh vực. Ô Chí vận khí không tệ, dĩ nhiên phải huyền băng huyền bí quyết bộ công pháp kia. Dĩ nhiên tại hoàng cấp lúc là có thể tu luyện băng bạo nổ lĩnh vực. Nhân ra là ý cảnh viên mãn mới có thể lĩnh ngộ ra lĩnh vực. Hắn cũng trực tiếp tu luyện lĩnh vực. Chứng kiến Ô Chí băng bạo nổ lĩnh vực, Vương Hằng thần tình không ngừng vặn vẹo. Thế nhưng, hiện tại tuyệt đối không phải ghen tị thời điểm. Vài tên vương gia con cháu chính là hắn ở thần tướng quốc đi lại tư bản. Nếu như toàn bộ bị Ô Chí chém giết nói, hắn không còn cách nào hướng gia tộc phân phó. Nghĩ tới đây, hắn cố nén không cam lòng, trực tiếp buông tha đối với Thường Phong công kích. Quay người lại, lấy huyết mạch chi lực, thôi động trong tay thiên giai nguyên khí. Sau đó thi triển ra vương gia tuyệt thế kiếm pháp, khí thế hung hăng đánh về phía Ô Chí lĩnh vực. Một kiếm này uy thế ngập trời, thậm chí đều có thể đem một tòa đại sơn chém thành lưỡng đoạn, sắc bén không gì sánh được. Vương Hằng thần tình lạnh lẽo, trong nháy mắt liền đến băng bạo nổ lĩnh vực ven. Phá cho ta! Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cái này toàn lực nhất kích ầm ầm chém ở băng bạo nổ lĩnh vực thượng. Hắn có tự tin, đạo này công kích, cho dù là đối mặt vương giai cường giả cấp 5, cũng có thể đem chém giết. Ầm! Cường bạo công kích chém ở băng bạo nổ lĩnh vực thượng, đãng giảng xuất ra đạo đạo rung động. Sau đó, chỉ thấy băng bạo nổ lĩnh vực cấp tốc vặn vẹo, dĩ nhiên trực tiếp bể ra. Nói cho cùng, Ô Chí cũng vẻn vẹn chỉ là mới thành lập nắm giữ băng bạo nổ lĩnh vực, thậm chí ngay cả tiểu thành cũng không có đạt được. Thấy vậy, Vương Hằng có chút sững sờ, sau đó còn lại là đại hỉ. Còn tưởng rằng cái này lĩnh vực thật lợi hại, nguyên lai cũng trông khá được mà không dùng được. Trong nháy mắt, hắn đối với Ô Chí băng bạo nổ lĩnh vực bắt đầu khinh bỉ. Chỉ là, hắn đồng tử lập tức lại bắt đầu co lại nhanh chóng, khí thế trên người thốt nhiên mà phát, trên mặt sát ý không ngờ. Dừng tay. Đối với lần này, Ô Chí chỉ là cười nhạo không ngớt. Nhưng thấy phá toái băng bạo nổ lĩnh vực, dĩ nhiên hóa thành từng đạo hung tàn công kích, một mạch hướng 5 tên vương gia con cháu bắn đi. Lúc này, 5 người kia hầu như đến mức đèn cạn dầu, đâu còn có thể chống đỡ Ô Chí công kích. Đến cuối cùng, dĩ nhiên chỉ có tên kia thiên giai cấp 3 cường giả, ỷ vào mạnh mẽ tu vi, ở một khắc cuối cùng lòe ra đi. Có thể mặt khác 4 gã vương gia con cháu sẽ không có may mắn như vậy, trực tiếp bị Ô Chí công kích, bắn xuyên thân thể. Mà lúc này đây, Vương Hằng cũng tránh hảo xông lại, trơ mắt nhìn 4 gã vương gia con cháu ở trước mặt mình vẫn lạc. Thiếu chủ, đi mau. Tứ tên đệ tử ở lâm thời trước, lớn tiếng hướng Vương Hằng quát. Vương Hằng một cái, kích, linh, cố nhịn xuống sát ý trong lòng, thân hình thoát một cái, nắm lên cuối cùng tên kia thiên giai cấp 3 cường giả, nhanh chóng muốn bên ngoài đỉnh viện bỏ chạy. Ta đéo cần biết ngươi là ai, đắc tội vô ta gia, sẽ chờ ta vương gia trả thù đi. Vương Hằng tuy là bỏ chạy, thế nhưng không trung vẫn trở về, đãng nổi hắn không cam lòng tiếng giống giận dữ. Đối với Vương Hằng uy hiếp, Ô Chí căn bản cũng không có để ở trong lòng. Hắn một cái lắc mình, đi tới Thường Phong trước mặt của, vẻ mặt thân thiết hỏi, tiền bối, ngươi không sao chứ? Vừa nói, từ chữ vật nguyên giới trung móc ra một viên nguyên xương đan nhét vào Thường Phong trong miệng. Rất nhanh, Thường Phong chút nào vô huyết, sắc, khuôn mặt, lại lần nữa thay đổi hồng nhuận. Lần này nhờ có ngươi, nói cách khác, hậu quả khó mà lường được. Thường Phong bĩu có sợ hãi nói. Ra ra, tiểu ngư nhi phi phác đến Thường Phong trong lòng, tiếng khóc liên tục. Tiểu ngư nhi không khóc, ra ra không có việc gì. Đợi tiểu ngư nhi lớn lên, nhất định phải đem những người xấu này toàn bộ giết chết. Con cá nhỏ trong mắt, bắn ra phía sau ánh mắt cừu hận. Vậy ngươi có thể phải cố gắng tu luyện. Ô Chí, sờ, sờ, con cá nhỏ thủ lĩnh nói rằng, con cá nhỏ tư chất nguyên bản là không thấp, hơn nữa giác tỉnh huyết mạch, lại có Ô Chí hàn tủy đồng hồ, nhũ, dịch chui luyện tư chất. Hắn bây giờ tốc độ tu luyện quả thực kinh người.